Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, toàn bộ nhẫn giới theo hình bóng nhịp điệu vì Jiraiya đại nguy cơ sốt ruột. Lục Đạo Pen tập hợp, cùng với dùng thống khổ chỉ dẫn thế giới. Ta càng hy vọng ngươi vĩnh viễn cái kia siêu việt thống khổ lực lượng đi hoàn thành ngươi chân chính sứ mệnh. Trong hình ảnh, Jiraiya nhớ lại đã từng ôn nhu hiền lành Nagato. Cái kia nguyên bản hắn cho là dự ngôn chi tử, có thể thay đổi cách cũng dẫn dắt nhẫn giới đi hướng chính xác người. Lão sư, xem phim Nagato xem trước qua đã từng cái kia đoạn hồi ức. Ba người bọn họ ở trong thời gian 3 năm nhận lấy Jiraiya lão sư chính xác giáo dục. Nhưng ở sau đó mấy năm nay đem Yahiko hiểu biến thành hủy diệt thế giới tổ chức. Hiểu Akatsuki cũng thay đổi thành Hồng Nguyệt Akatsuki như năm đó như vậy. Jiraiya xoa xoa cái này đã đứng ở thế giới chiến lược bảng xếp hạng lời mở đầu đệ tử đâu. Không đi đến cái loại này tương lai tình trạng, thật sự là quá tốt. May mắn không chỉ là Nagato, Konan cùng Yahiko, ở trong hình ảnh, đến rồi một câu, vĩnh biệt. Jiraiya, không phải là không như Tsunade, Orochimaru suy đoán cái dạng nào chịu nhịn thống khổ, lại dứt khoát giết chết idol. Xem phim trong vùng mọi người thấy Jiraiya lấy nhẫn cụ đâm xuyên ba người bên. Đem đi lên sai lầm con đường đệ tử triệt để giết chết. Từng xem qua Sasuke và Naruto thung lũng tận cùng đánh một trận Uchiha Fugaku. Đem đại thủ vỗ vào con thứ trên đầu. Làm ngươi đi ở thế giới mặt đối lập lúc. Nếu có cá nhân vẫn không chịu buông tha ngươi. Đồng quy vu tận cũng phải nghĩ biện pháp đem ngươi kéo về chính đồ lúc. Sasuke, ngoặc kép chấm than, bằng hữu như vậy, cả đời đều không thể phản bội. Sửng sốt chốc lát, Sasuke nghe phụ thân thanh âm trầm ổn hỏi mình. Người minh bạch chứ? Sasuke, ngoặc kép, ân, Naruto không ở, không phải vậy nhất định sẽ được nước lấy nhắc nhở Sasuke. Không ngừng Itachi ca cùng Mikoto Aji, liền Fugaku thúc đều tán thành hắn. Sasuke tên kia gọi mình một tiếng Kaka không phải oán. Sau đó hắn sẽ bị Sasuke buộc gọi Kaka. Hai người ngoài miệng đánh một trận. Chỉ tiếc Naruto không ở. Sasuke cũng không biết tên kia ở Diệu Mộc Sơn chuyện gì xảy ra. Nhưng có đệ tứ mục Hokage ở. Tóm lại chắc là an toàn a. Sasuke có điểm ảo não. Sớm biết hẳn là cùng đi nhìn. Dù sao cái kia ở cuối xe là một siêu cấp lớn ngu ngốc. Trong hình ảnh, giết chết idol Jiraiya không thể nghi ngờ là thống khổ. Xem phim khu bầu không khí có vẻ hơi bi thương liêu. Indra khi nghe thấy bên kia chắc là chính mình hậu duệ Uchiha Fugaku đối với mình người chuyển sinh. Uchiha Sasuke nói lúc, mặc dù không biết bọn họ là nói cái gì sự tình. Nhưng hắn nội tâm lại áy náy có loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Dường như chờ đợi mấy ngàn năm giải phóng. Lại hình như lại có chút khí Atula sinh Atula khí. Cái này nhận thức để Indra ở xem phim đồng thời. Phân ra hơn phân nửa tinh lực dùng cho tự xét lại. Suy nghĩ tại sao mình mà truy đuổi lực lượng cường đại. Muốn bảo vệ là thứ gì? Còn có lần trước tại sao muốn bởi vì một ngoại nhân cùng Atula gây chiến. Nói đi cũng phải nói lại. Hắn sinh khí. Hắn đang giận cái gì? Toàn bộ đều kết thúc. Trong hình ảnh Jiraiya chuẩn bị ly khai vũ ẩn thôn. Xem phim trong mọi người tâm lại cũng không ung dung. Bởi vì bọn họ biết. Dựa theo bên công kích làng lúc trong hình ảnh. Uzumaki Naruto nội tâm thống khổ ký ức đến phân tích. Jiraiya hẳn là khó có thể sống sót. Chỉ là vốn tưởng rằng ít nhất có thể sống đem tình báo truyền quay lại Konoha. Lại không nghĩ rằng kết cục sau cùng là táng thân vu hải tận đáy. Hung thủ vẫn là chính mình tín nhiệm idol. Xác thực thật đáng buồn đáng tiếc. Bất quá cái này cũng là bọn họ cái này ninja thế giới có thể sẽ phát sinh sự tình là được. Cũng như đám người suy nghĩ. Không nên xem thường. Đây là ngài dạy cho ta chứ. Jiraiya lão sư, khẽ in, cẩn thận. Phía sau, các nơi trên thế giới xem phim khu người nhịn không được lên tiếng hô. Tuy là sở hữu bên thanh âm tương đồng, nhưng trong hình ảnh đứng sau lưng Jiraiya chính là bọn họ đã từng thấy qua một cái khác bên. Trong hình ảnh Jiraiya không biết, nhưng bọn họ đều tinh tường. Một bên, có 6 cái. Tiếp theo màn, Jiraiya bị từ vũ ẩn thôn đánh bay ra ngoài. Đứng trên mặt biển Jiraiya, huyết hạ, lẫn vào trong biển đem một mảnh nước biển nhuộm đỏ. Tiểu quỷ, ngươi, móc lửng. Trong hình ảnh truyền đến Sima tiên nhân lo lắng, khiếp sợ thanh âm, hình ảnh kéo xa, huyết là do Jiraiya cánh tay trái hạ, hắn toàn bộ cánh tay trái đều bên kéo đứt, chỉ chảy xuống máu nhuộm ống tay áo cùng bị che giấu vết thương. Xem phim bình dân và Konoha ninja hô hấp cứng lại, từ Jiraiya bị đánh bay địa phương thoát ra lục đạo bóng đen. Lục đạo bên Konoha xem phim nhân dường như đem chính mình đại nhập khác một cái thế giới Konoha người. Đúng không lâu phía sau sắp phát sinh sự tình cảm thấy bi thống. Rõ ràng còn chưa tới thời khắc tối hậu, bọn họ thì đã bắt đầu bị đau. Địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, còn có nhân gian đạo, tu la đạo, thậm chí là thiên đạo đều ở đây. Coi như là sở hữu tam nhẫn danh hiệu Jiraiya, cũng không biện pháp đồng thời đối kháng a. Không không, bốn phía xem phim đoàn người lẩm bẩm, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Atula để mắt kính, trong hình ảnh cố sự cùng nhân vật đều so với hắn tại Nhẫn Tông thấy sách vở có ý tứ nhiều lắm. Phải thua, người nam nhân kia, Indra ở bên cạnh quyết đoán nói. Atula, ca ca, hắn kỳ thực chống đỡ cái kia gọi Jiraiya nam nhân. Không biết có phải hay không là tính cách bất đồng quan hệ. Hắn luôn là cùng ca ca tuyển trạch không quá giống nhau. Điều này làm cho hắn cảm thấy khổ não vừa bất đắc dĩ. Trong hình ảnh Jiraiya cùng hai vị cóc tiên nhân khiếp sợ với bên có 6 người. Lại 6 người đều có Rinnegan. Cũng khiếp sợ với rõ ràng vừa rồi đã chết 3 người cư nhiên lần nữa hoàn hảo không hao tổn xuất hiện. Quả thực giống như là bị một lần nữa sửa xong nhẫn cụ một dạng. Yahiko, sao, móc lửng, trong 6 người thiên đạo bên không hề nghi ngờ chính là một người đệ tử khác của hắn. Trong hình ảnh Jiraiya trong đầu hoang mang có thể tưởng tượng được. Bên không có phủ nhận chính mình là Nagato chuyện, cũng nói Yahiko đã chết. Nhưng bây giờ đứng trước mắt hắn thiên đạo bên rốt cuộc là cái gì? Xem phim khu đám người nhìn thấy toàn bộ lục đạo bên. Liên tưởng phía trước phân tích ra phong ma ninja. Những người này xác thực đều là Jiraiya đang đi đường gặp phải người. Diệt thôn phong ma ninja là súc sinh đạo. Thụ người lấy cá lang ẩn thôn ninja là nhân gian đạo. Không biết thỏa mãn thảo ẩn ninja là ác quỷ đạo. Như vậy ba người khác tính là gì? Vấn đề này hiển nhiên hỏi vẫn là Nara nhất tộc trí giả nhóm. Ở trong loạn thế lấy tông giáo tín ngưỡng du thuyết đám người. Do đó đạt được tín đồ tăng thêm thế lực lại không đạt được gì nam nhân là địa ngục đạo. Shikamaru, vì bọn họ khóa này hạ nhẫn giải thích, người như vậy nhìn như là cứu rỗi. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó kỳ thực ngược lại là bết bát nhất một loại. Sở dĩ sự hiện hữu của hắn là lục đạo bên trong tầng dưới chót nhất địa ngục đạo. Aburame Shino đẩy đẩy trên mặt kính. Dâm, Shikamaru, tuy là trong hình ảnh Jiraiya đại nhân còn không biết, nhưng chúng ta đã đi qua càng chưa tới hình bóng có thể biết được hắn năng lực thông linh ngục. Diêm Vương, năng lực là luân hồi thiên sinh chi thuật, dường như còn có khảo vấn. Morino Ibiki nhìn qua thập phần hướng tới. Đúng là khá vô cùng năng lực. Không hổ là lục đạo tiên nhân mắt cấp bậc khảo vấn phương thức. Theo sát Asuma hồng nhịn, không được nhổ nước bọt, có thể đừng nói lục đạo tiên nhân có nào đó yêu thích tựa như được không? Rất kỳ quái đúng không? Bên cạnh Asuma hít một hơi thuốc, theo gật đầu, phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QV4 không? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.